Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thứ 100 năm Linh bận rộn 33, tâm càng đau chính là Chu Mộc, nhìn nữ nhi bày quán mới 2 tuần, người liền gầy một vòng, quả thực muốn đau lòng muốn chết. Mỗi ngày buổi tối, tiểu nha đầu đi ra ngoài bày quán, Chu Mộc cơ hồ đều phải đi dò xét một lần, cố tình còn muốn làm bộ không biết việc này. Phối hợp khuê nữ, Chu Mộc thật sự chịu không nổi, cũng nghĩ đến mặt khác đối thủ cạnh tranh thường dùng kế sách. Đi thỉnh lưu manh tới quấy rối, hoài thấp thỏm tâm tình, muốn đánh mất nữ nhi bày quán kiếm tiền tâm tư, lại sợ nữ nhi bị thương, lại sợ nữ nhi biết. Chu Mộc ngụy trang thành một cái tiểu bán hàng rong, sau đó tự mình đi tìm lưu manh, hắn không làm Lý Trường Canh hỗ trợ. Thêm một cái người, liền không phải bí mật, vĩnh viễn không có người thứ hai biết nói vẫn là bí mật bí mật. Kết quả, đám côn đồ nhìn thấy trước mắt người này, cư nhiên muốn bọn họ đi quấy rối học sinh phố trung gian khai kia ra quán nướng tử. Lúc ấy liền phun ra một ngụm đàm đến hắn gót chân trước. Ngụy trang thành người bán hàng rong Chu Mộc, mặt đen nhánh cực kỳ. Tiếp theo. Lưu manh đối với hắn đổ ập xuống liền một đốn mắng. Người đại gia nhân ra một cái tiểu cô nương vừa học vừa làm dễ dàng sao? Mời chúng ta đi quấy rối. Người tâm bị cậu ăn à. Chúng ta lưu manh đều biết đạo cũng có đạo. Chuyện gì nên làm cái gì sự không nên làm. Ta cùng ngươi nói, việc này ta không tiếp. Không chỉ có ta không tiếp, những người khác cũng sẽ không tiếp. Người đã chết này tâm. Nếu là làm ta nhìn đến có người tới quấy rối, đừng trách ta Ngưu ca không khách khí. Chu Mộc lau một chút đối phương bởi vì kích động ngôn luận, phun đến chính mình trên mặt nước miếng, thả một câu, người thực hảo, xoay người đi rồi. Chu Mộc vừa đi, cái kia Ngưu ca còn rào rạt đắc ý, hắn phía sau tiểu đệ lại hoảng sợ nói, Ngưu ca, người có hay không cảm giác vừa mới có sát khí? Không có a, có sao? Lưu manh vẻ mặt buồn bực, Ngưu ca ngươi thật là quan tâm nhân gia tiểu cô nương vừa học vừa làm sao? Tiểu đệ tò mò hỏi, đương nhiên không có khả năng, kia tiểu cô nương tà môn thực, cùng cảnh sát thành quản quan hệ đều hảo, chính mình còn đặc biệt có thể đánh, ai đi ai có hại, những lời này Chu Mộc không có nghe được. Nếu là nghe được, phỏng chừng Ngưu ca đêm nay liền có hại, gian khổ ba ba Chu Mộc. Lại đi tìm thành quản càng khoa trương, nếu không phải Chu Mộc di động mau, thiếu chút nữa phun đến trên mặt hắn, Dương đội trưởng vẻ mặt chính nghĩa nói, công dân ở hợp pháp vị trí hợp pháp bày quán, là công dân cơ bản quyền lợi, ngươi đây là muốn cho ta xâm hại công dân cơ bản quyền lợi. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ngươi nơi nào, ngươi quầy hàng hào nhiều ít? Bị một đám thành quản vây quanh tra hộ khẩu Chu Mộc. Thành quản trị không được, Chu Mộc quyết định vận dụng cục cảnh sát quan hệ, không nghĩ tới lần này thiếu chút nữa không bị khảo lên. Tiểu cô nương ba ba một hơi cấp cảnh sát cục quyên 8 chiếc xe. Chúng ta hiện tại công tác bên ngoài đều có xe dùng. Ngươi làm ta đi quan nàng sạp, ngươi tâm như thế nào như vậy hư? Chu Mộc mới nhớ tới. Ngày đó nhìn đến tiểu ngũ đến chi chi quầy hàng thượng hỗ trợ. Chu Mộc thật cao hứng. Một cao hứng liền cấp cảnh sát cục giúp cái tiểu vội. Vốn dĩ mỏ than bình khẩu cũng có phương diện này hợp tác đầu nhập. Về đến nhà, Chu Mộc thở ngắn than dài. Xoay vòng vòng, cực đại giữa hồ đảo tòa nhà. Chu Mộc liền vây quanh lão tú tài truyền. Lão tú tài trong tay ôm một quyển tàn phá thư. Xem chính nghiêm túc. Chu Mộc ở bên cạnh đổi tới đổi lui, nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình của hắn. Ngươi nói ngươi trực tiếp cùng khuê nữ nói. Không phải được, đến nỗi sao, lão tú tài đẩy đẩy hắn kính viễn thị. Không được, ta cố ý đi tra xét cao trung sinh tâm lý khỏe mạnh học. Ta nếu là đã biết nói thẳng không cho Chi Chi làm nướng BBQ. Chẳng sợ nàng thật sự không làm. Nhưng là này sẽ trở thành nàng trong lòng một cái tiếc nuối. Về sau vẫn luôn đều sẽ nhớ thương. Nhớ thương không chỉ là nướng BBQ một việc này. mà là ta ngăn cản nàng làm chuyện này, Chu Mộc nói vòng đến phía sau. Chính hắn đều có điểm vòng hôn mê, dù sao ta không thể nói, muốn cho Chi Chi chính mình không muốn làm ẩn đi, Chu Mộc cố chấp nói. Lão Tú Tài dùng ngón tay dính một chút bên cạnh cái ly thủy, nhẹ nhàng mở ra trang sau sách cổ, mở miệng nói, thật sự không được, ngươi đem học sinh phố tắt đi, trùng kiến một lần tính, dù sao kia một mảnh phố cửa hàng ngươi đều mua, mọi người đều không thể khai. Chi Chi tự nhiên cũng không thể khai. Chu Mộc vừa nghe, đôi mắt đều sáng, cái này chủ ý hảo. Hoàn mỹ không áy náy không xung đột, kích động đem lão Tú Tài bế lên tới. Dạo qua một vòng, kinh lão Tú Tài một trận thét chói tai. Ta thư ai, thư ai, Chu Mộc nói làm liền làm, quyết định thật sự đem học sinh phố Quan Đình chỉnh đốn. Hắn muốn trùng tu một cái văn hóa tiết phố mỹ thực. Lập tức liền gọi điện thoại làm Lý Trường Canh đi thông chi an bài. Trong trường học, bên hồ, Chi Chi cùng một đám các đồng bọn, ngồi vây quanh ở bên nhau. Một người một lon coca, phụ trách ghi sổ quản tiền Lý Hướng Tiền dẫn theo một cái đại bao. Đem đại bao đưa cho Chi Chi, cười nói, người tới, Chi Chi cười hi hi gật đầu. Từ trong bao móc ra một chồng tiền lẻ, mở miệng nói. Bởi vì lập tức muốn tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường. Chúng ta mọi người đều tương đối vội, làm nướng BBQ tiền không nhiều lắm, còn đặc biệt phí thời gian, cho nên quyết định không hề làm nướng BBQ. Bất quá trong khoảng thời gian này mọi người đều vất vả. Hôm nay chính là chúng ta thu hoạch thời điểm lạp, bắt đầu chúng ta chia của đại hội, giữa hồ đảo. Chu Mộc đứng ở bên hồ. Nhìn bờ bên kia trường học, mặt ủ mày trao nghĩ, học sinh phố Quan ngừng, Chi Chi không thể đi bày quán, chính mình nên như thế nào an ủi nàng đâu. Ai, đường ba ba cũng thực không dễ dàng a. Chính là nghĩ đến Chi Chi không cần đi bày quán, lại hảo vui vẻ, hết chương.